Chương 176, Tuyệt Quốc Tình Hoa. Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù hướng phía đi ra bên ngoài, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới. Làm bọn họ đến mục đích phía sau, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Triệu Chí Kính, ngươi mau chạy tới đây, ta có chuyện nói cho ngươi. Triệu Chí Kính nghe xong lập tức đi tới, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, chuyện gì, ngươi mau nhanh nói đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nghe nói ngươi gần nhất luyện đến rất cao võ công, ta rất muốn biết một chút về. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ha ha, Lâm Thiếu Hiệp, không nghĩ tới thai của ngươi gió linh như vậy, không sai ta quả thực luyện rất cao. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên vươn song trưởng, hắn hướng phía Triệu Chí Kính quanh thân dồn sức đánh đi qua, mà Triệu Chí Kính liên tục phất tay, hắn một tay lấy Lâm Thiên Diêu ngăn cản trở về. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, xem ra võ công của ngươi cũng tiến bộ không ít. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ha ha, mã mã hổ hổ, với ngươi so với, ta cao hơn một chút. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta gần nhất mới vừa làm xong một chén mật, ngươi mau nhanh uống đi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không thành vấn đề, ta hiện tại liền uống. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền đem mật bưng lên, sau đó, hắn nhanh chóng đổ vào trong mì hệ NG, sau đó, hắn hướng phía Triệu Chí Kính giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, thật không nghĩ tới, ngươi còn có tay nghề như vậy, ta thực sự là thụ sủng nhược kinh. Triệu Chí Kính mỉm cười nói, kỳ thực ta biết rồi những thứ này đồ vật đều là ngươi công lao, nếu là không có ngươi, ta là không đạt tới. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, Triệu Chí Kính, ngươi nếu nói như vậy, ta liền hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem còn dư lại mật đưa cho Quách Phù nói, tới, ngươi cũng nếm một chút, để cho ngươi tới phân tích một chút, những thứ này mật cùng tiểu long nữ làm có cái gì bất đồng. Quách Phù không ngừng gật đầu, sau đó, bọn họ liền uống xong. Lúc này, Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, Thiên Diêu ca, ta chỉ có thể nói, chúng nó có đặc điểm riêng, không biết ta trả lời như vậy, ngươi cảm thấy hài lòng không? Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cảm thấy tốt. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta vẫn là tham thảo một cái thứ khác ca. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, đi, không thành vấn đề, mặc dù ngươi không nói, ta cũng muốn tham thảo. Sau đó, bọn họ liền thảo luận, làm một lát sau, Quách Phù đã nói ra khỏi rất nhiều lời đề, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến Lâm Tử luyện công. A Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trong rừng đi tới. Đến khi buổi tối thời điểm, Lâm Thiên Diêu đã luyện không sai biệt lắm, sau đó, hắn lớn tiếng nói, đi thôi, Quách Phù, chúng ta trở về. A Quách Phù nhẹ nhàng mà gật đầu, vì vậy, bọn họ bước nhanh đi trở về, sau đó, mỗi người bọn họ về đến phòng nghỉ ngơi. Đến khi ngày thứ hai vừa rạng sáng, Quách Phù hướng phía Lâm Thiên Diêu trước mặt đi tới nói, Thiên Diêu ca, ta đột nhiên muốn hiểu một chuyện, ngươi giúp ta xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, tốt, ngươi mau nhanh chỉ nói vậy thôi, ta rất muốn nghe nghe. Vì vậy, Quách Phù liền nói, rất nhanh, nàng ở Lâm Thiên Diêu bên này chiếm được xác minh, mà cùng lúc đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta hiện tại đột nhiên nghĩ thông một chuyện, ta vạn vạn không nghĩ tới ngộ tính của ngươi cao như vậy. Kỳ thực ngươi miễn là luyện thật giỏi lời nói, không được bao lâu, ngươi nhất định có thể trở thành một võ lâm cao thủ. Quách Phù nghe xong phi thường đắc ý, nói, Thiên Diêu ca, ta biết ngươi xem người luôn luôn rất chính xác, ngươi nói ta có thể trở thành võ lâm cao thủ, ta đây nhất định có thể thành. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi cũng không thể chờ đấy trời sập, ngươi phải không ngừng nỗ lực phân đấu, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể đi qua thành công bị ngạn. Lúc này, Quách Phù dùng sức chút đầu, nàng lớn tiếng nói, được rồi. Ta biết rồi, ta đây hiện tại không nói gì cả, ta tiếp tục luyện. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, đi, ngươi luyện tiếp ha. Nói xong, Quách Phù lần nữa luyện, mà lần này, nàng đem võ công vọt tới một cái tiệm mới vị trí, mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền cứ gọi lại nàng, nói, ngươi trước dừng một chút, ta phát hiện trên người của ngươi có chút nhược điểm. Quách Phù vừa nghe lập tức đình chỉ luyện công, nàng lớn tiếng nói, nhược điểm, cái gì nhược điểm, ngươi mau nhanh nói đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đem giải thích của mình nói một lần. Mà Quách Phù nghe đầu lĩnh là nói, vì thế, nàng lớn tiếng nói, được rồi, ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Quách Phù, ngươi tiếp tục luyện. A Quách Phù gật đầu, vì thế, hắn lại luyện, mà lần này, võ công của nàng đạt tới một cái cảnh giới mới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên đói bụng rồi, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta phải ăn một chút gì. Lúc này, Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, Thiên Diêu ca, ta nghe nói Tuyệt Tình Cốc Tình Hoa ăn cực kỳ ngon. Chúng ta không bằng đi ăn một miếng. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ta cũng có ý tứ này, bất quá Tuyệt Tình Cốc thủ vệ phi thường xâm nghiêm, chúng ta nếu muốn vọt vào Tuyệt Tình Cốc, không phải dễ dàng như vậy. Quách Phù cười nói, cái này có gì, lẽ nào bằng vào hai ta lực lượng, còn không đối phó được bọn họ, ta nhìn một chút, cái kia Tuyệt Tình cốc chủ chẳng có gì ghê gớm. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, nếu như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía đường nhỏ phóng đi, ở qua một ngày một đêm võ thuật, bọn họ liền đạt tới Tuyệt Tình cốc. Sau đó, Lâm Thiên Diêu chứng kiến khắp núi khắp nơi mở ra tình hoa, vì thế, hắn lớn tiếng nói, tốt, những thứ này tình hoa không sai, ta muốn thật tốt nuốt ăn chúng nó. Nói xong, bọn họ liền chuẩn bị đi trích tình hoa, mà đúng lúc này, đột nhiên, Tuyệt Tình cốc chủ xông lại, hắn lớn tiếng nói, các ngươi là ai, dám đi tới nơi này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, cốc chủ, thời gian dài như vậy không thấy, lẽ nào ngươi quên ta. Lúc này, Tuyệt Tình cốc chủ qua lại nhìn Lâm Thiên Diêu, hắn lớn tiếng nói, a, nguyên lai là ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tuyệt Tình cốc chủ, ta xem ngươi không nên ngăn cản ta, bằng không, ta sẽ nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Tuyệt Tình cốc chủ thấp giọng nói, hai anh, tốt, Lâm Thiên Diêu, chúng ta sẽ chờ nhìn a. Nói xong, Tuyệt Tình cốc chủ hướng phía Lâm Thiên Diêu mãnh công đi qua, mà Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay, rất nhanh, hắn liền đem Tuyệt Tình cốc chủ ngăn cản đi trở về. Lúc này, ông lão râu dài bước nhanh đi qua mà nói, sư phụ, hãy để cho ta tới đối phó hắn a. Nói xong, hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu đánh tới.